chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, đánh bay ẩn thế cấp. Một cái nho nhỏ thánh giả, vậy mà cũng dám đến can thiệp ẩn thế cấp chiến đấu. Quả thực là sống được không kiên nhẫn, cút ngay cho ta. Phía Tây chiến thần nổi giận, tiện tay nhất trưởng, liền đem Suoya cho đánh bay ra ngoài. Tại ẩn thế trước mặt, thánh giả, yếu như hài đồng, nhưng mà, bị đánh bay ra ngoài Suoya, cha cha khóe miệng vết máu, lần nữa hướng về hai vị thánh giả mà đi. Bành, Suoya thân thể lại lần nữa ném đi, như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài mười mấy 20 mét. Sau đó, lại hướng về hai vị thánh giả chiến đoàn phóng đi, lại bị đánh bay, tiến lên, bị đánh bay, tiến lên, bị đánh bay. Suoya giống như là không biết đau đớn, mỗi lần bị đánh bay ra ngoài, bò sau khi thức dậy, tất nhiên lần nữa hướng về hai vị thánh giả phóng đi. Lúc này, Vương Đại Đông thể nội dòng máu vàng đã lớn mạnh không gì sánh nổi. Giống như là một con giao long, tại dòng máu màu đỏ bên trong chạy, cả hai giống như là khác biệt cá thể, nhưng lại chặt chẽ không thể tách rời. Thật sự là thần kỳ, cùng một cái trong mạch máu, vậy mà có thể đồng thời lưu động hai cỗ khác biệt huyết dịch. Vương Đại Đông mặc dù là trạng thái ngủ say, nhưng hắn vậy mà có thể nhìn đến trong cơ thể mình mạch máu. Dòng máu vàng chỉ có dòng máu màu đỏ 1/9 phẩm chất, nhưng nó lại ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng. Đây chính là dũng giả huyết mạch à, thật sự là cường đại a. Nếu như tất cả huyết dịch đều trở thành kim sắc, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Vương Đại Đông cảm thụ được cái kia dòng máu vàng đáng sợ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhỏ bé dòng máu vàng tại trong mạch máu dâng trào thời điểm, vậy mà phát ra tiếng ầm ầm ầm, giống như là rồng ngâm hổ gầm. Để Vương Đại Đông càng thêm mừng rỡ là, hắn vậy mà cảm giác được thánh cảnh bình chướng ngay tại từng chút nhi sụp đổ. Chẳng lẽ, ta muốn đột phá trở thành thánh giả? Vương Đại Đông vô cùng kích động, hắn trở thành bán thánh, mới 2 tháng không đến lúc đó ở giữa, vậy mà liền muốn trở thành thánh giả. Cái này, quả thực quá bất khả tư nghị. Suoya ha, ta thật sự là yêu chết ngươi. Vương Đại Đông biết, đây hết thảy, đương nhiên đều là nhờ vào Suoya. Muốn không phải gặp phải Suoya, hắn hiện tại cũng vẫn là siêu phàm cảnh đỉnh phong đây. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lại một lần nữa đem Suoya đánh bay, phía Tây chiến thần đã phẫn nộ không thôi. Tuy nhiên trong mắt hắn, Suoya chẳng qua là cái rác rưởi. Có thể chính là cái này rác rưởi cũng dám lần lượt ra tay với hắn. Suoya công kích căn bản không đả thương được hắn, nhưng người áo đen là quá đáng giận. Mỗi lần thừa dịp Suoya công kích thời điểm, cùng nhau công kích phía Tây chiến thần. Qua ấy lần, phía Tây chiến thần cũng thụ một chút vết thương nhỏ, khóe miệng tràn ra vết máu. Bành, Suoya lại bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 20 mấy mét, đụng ngã một khỏa ôm hết đại thụ. Phía Tây chiến thần quyết định muốn trước diệt sát cái này khiến người vô cùng bực bội con kiến hôi lại nói. Một con kiến hôi cũng dám ra tay với ẩn thế, quả thực là muốn chết. Lần này, người áo đen lại là không tiếp tục xuất thủ, mà chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Trước đó thăm dò tính chiến đấu, hai người đều là tiêu hao không nhỏ, lại thêm vừa mới mấy lần công kích, tất cả đều dùng xuất toàn lực, càng làm cho nội lực của hắn gần như khô kiệt. Vừa vặn thừa dịp nữ hoa kia bị giết thời điểm khôi phục một điểm nội lực, dạng này có lẽ mới có cơ hội chiến thắng phía Tây chiến thần cơ hội. Thật vất vả, Suoya đứng lên, nhưng rất nhanh, lần nữa ngã xuống. Phía Tây chiến thần, một chân dẫm tại trên lồng ngực của nàng, Suoya lúc này bị dẫm thổ huyết. Con kiến hôi, con kiến hôi, con kiến hôi. Phía tây chiến thần một bên gào thét, một bên dùng chân hung ác đập mạnh Suoya lồng ngực. Mỗi một lần dậm chân đều sẽ để Suoya thổ huyết. Liên tục qua mấy lần, Suoya thân thể xuống mặt đất đều sụp đổ ra, hình thành một cái hố nhỏ. Người áo đen trong mắt hiện lên một vòng không đành lòng. Nhưng hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải mau chóng khôi phục nội lực. Nếu không, đến lúc đó chẳng những Suoya muốn chết, hắn cũng rất có thể sẽ chết. Phía tây chiến thần, quá mạnh, tiểu nữ oa, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Người áo đen nhắm mắt lại, không lại đi xem cái kia tàn nhẫn một màn. Hiện tại, ta thì đưa ngươi con kiến cỏ này lên đường. Phía tây chiến thần nhặt lên Suoya rơi trên mặt đất cổ kiếm. Sau đó đối với Suoya trái tim, hung hăng cắm xuống đi. Phốp, máu tươi vẩy ra, Suoya tuyệt mỹ con ngươi trừng lớn lớn. Nhưng mà, cổ kiếm cũng không có chui vào Suoya trái tim, mà chính là đâm vào khải giáp nửa tấc, chính là dừng lại. Một cái cũng không to kiện tay, chính vẻn vẹn nắm chặt cổ kiếm lưỡi kiếm, máu tươi từng cái theo cổ kiếm lưỡi kiếm thấp xuống. Tại những cái kia đỏ tươi trong máu, vẫn còn có một chút dòng máu vàng. Cái này bất chợt tới một màn, nhất thời để phía tây chiến thần nhíu mày. Làm phát cái này đột nhiên nắm chặt lưỡi kiếm người bất quá là thánh cảnh mà thôi. Trên mặt lần nữa hiện lên khinh thường nụ cười. Lại một cái thánh cảnh con kiến hôi. Hoa hạ, thật đúng là con kiến hôi xuất hiện lớp lớp địa phương a. Oanh, phía tây chiến thần lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện bộ ngực mình bị người hung hăng nện nhất quyền. Ngay sau đó, thân thể chính là bay rớt ra ngoài. Phía tây chiến thần nhất thời giận dữ không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện con kiến hôi cũng dám ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời không có phòng bị, lại bị đập bay, ẩn thế cấp tồn tại lại bị một cái tiểu con kiến hôi đập bay. Cái này quả thực là vô cùng nhục nhã, muốn chết. Phía tây chiến thần phát ra phẫn nộ gào thét, nhưng mà hắn tiếng gầm gừ vừa mới vang lên, chính là phát hiện chính mình lại bị nện nhất quyền, rút lui lực lượng im bặt mà dừng, thân thể lại không tự chủ được hướng về phía trước bay đi. Chỉ gặp tại phía tây chiến thần chung quanh thân thể, đột nhiên xuất hiện 7-8 đạo cái bóng, 7-8 đạo cái bóng. Hữu dụng quyền đánh tới hướng phía tây chiến thần, hữu dụng chân đá hướng tây mới chiến thần. Phanh phanh phanh, phía tây chiến thần tựa như là bóng cao su một dạng, tại mấy đạo cái bóng ở giữa bị đá đến đá vào. Sau cùng, 7-8 đạo cái bóng hoàn toàn hợp lại làm một tiếng cùng loại với gõ chuông âm thanh vang lên. Chỗ có bóng dáng công kích dung hợp lại cùng nhau, hung hăng đánh vào phía tây chiến thần trên lồng ngực. Bành, phía tây chiến thần thân thể giống như là diều đứt dây, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Tại lúc rơi xuống đất đợi, trọn vẹn đem mặt đất cày ra một đầu dài đến mười mấy mét khe rãnh. Cái kia đáng sợ trùng kích lực mới hoàn toàn biến mất. Con kiến hôi, Vương Đại Đông hờ hững đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét phía tây chiến thần. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Bây giờ hắn đột phá đến thánh cảnh, lại thêm huyết mạch chi lực, thi triển tận thế tang chung, uy lực tuyệt đối có thể đạt tới ẩn thế cấp. Phía tây chiến thần mộng rơi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình một cái ẩn thế cấp lại bị một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa giống như là bóng cao su một dạng đánh tới đánh lui. Sau cùng tức thì bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Còn thụ thương, tốt, tốt, tốt. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, phía tây chiến thần khôi phục lại, trên mặt phủ lên một vòng tà tiếu. Thật sự là không nghĩ tới a, một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa